Đạo tâm trùng ma, chương 827. Ai không phục thì đi tìm Đại Bàn Vương. Góc truyện audio.com. Hương Ngưng, cô nương đầu bài số 1 của Ỷ Thúy Các tương tự cũng là đệ tử bên ngoài của Phiếu Miểu Phong, tuy là ở bên trong lầu xanh, nhưng mà cho tới bây giờ cũng vẫn là tấm thân xử nữ, hơn nữa thực lực gần với Từ Nương, là nhân vật thứ 2 trong cái Ỷ Thúy Các này, cho tới bây giờ chưa có một nam nhân tới gần Hương Ngưng này trong vòng một trượng, nhưng mà hôm nay chẳng những là có người đến gần rồi, còn phi thường thành công đùa giỡn Hương Ngưng. Tay nhỏ bé của Tần Thiếu Phong không ngừng vuốt đầy đặn trước người Hương Ngưng, hơn nữa miệng còn nói lời khinh bạc mềm, thật là thoải mái như vậy, điều này làm cho nam nhân ở đây thấy một màn như vậy, toàn bộ đều ngây ngần cả người, đương nhiên, cho dù tiểu thị nữ Nguyệt Nhi cũng ngây ngần cả người, đây còn là chuyện một đứa nhỏ 7 tuổi nên làm sao? Cái này nếu truyền ra Tần Thiếu Phong cũng liền nổi tiếng thiên hạ rồi. Giây tiếp theo, Hương Ngưng rốt cục ý thức được đã xảy ra chuyện gì, tuy rằng trong lòng muốn tức giận, nhưng mà tiểu tử này là con Đại Bàn Vương, nàng cho dù tức giận cũng không dám động thủ đối với một tiểu hài tử lực lượng gì cũng không có như vậy, mà ngay tại lúc này, Tần Thiếu Phong ngẩng đầu vẻ mặt ngây thơ hướng về Hương Ngưng hỏi. Tỷ tỷ, trên người ngươi thơm quá, ta rất thích, còn đây là cái gì? Vì sao mềm mại như vậy? Nhìn một cái tiểu hài tử người ta cũng không biết đây là cái gì, người ta chẳng qua là thời điểm bổ nhào lên vừa vặn đụng đến nơi này mà thôi. Hương Ngưng nghe Tần Thiếu Phong nói khóe miệng không ngừng run rẩy, nếu không có kỵ mặt thục nữ, Hương Ngưng khẳng định sẽ nhéo tai Tần Thiếu Phong, đem Tần Thiếu Phong xách lên, hét lớn với Tần Thiếu Phong. Con mẹ nó, ngươi không biết là cái gì, ngươi ra sức ấn như vậy làm cái gì? Mặt Hương Ngưng đã hoàn toàn bị tức tím, đưa tay trực tiếp liền bắt lấy tay Tần Thiếu Phong, đem tay Tần Thiếu Phong từ trên đầy đặn của mình tóm xuống, sau đó nói với Tần Thiếu Phong. Tiểu đệ đệ tỷ tỷ phải diễn tấu cầm nghệ, ngươi đi xuống trước được không? Ngươi xem nhiều người như vậy đang chờ. Ồ, như vậy, vậy được rồi, ta đi xuống chờ tỷ tỷ. Chẳng qua tỷ tỷ ngươi nơi này rốt cuộc là đựng cái gì? Thật mềm, vì sao Nguyệt Nhi nhà chúng ta không có? Ngươi không phải ngươi giấu cái gì chứ? Ngươi cũng không nên lấy đi, đợi lát nữa ta còn muốn sờ. Tần Thiếu Phong nghe xong Hương Ngưng nói, lại là vẻ mặt ngây thơ nói, mà hiện tại Tần Thiếu Phong rốt cục cảm nhận được thân hình tiểu hài tử cũng là có chỗ tốt. Mà nghe xong Tần Thiếu Phong nói, Hương Ngưng thiếu chút nữa hộc máu, giấu cái gì? Đó là thứ trên người bản thân lão nương phải không? Là thành quả lão nương che chở rất nhiều năm. Cái gì, ngươi còn muốn sờ, ngươi nếu sờ nữa, lão nương tuyệt đối vót chết ngươi. Chẳng qua tuy trong lòng nghĩ như vậy, nhưng mà Hương Ngưng lại chỉ có thể cười gượng hai cái đối với Tần Thiếu Phong, gật gật đầu với Tần Thiếu Phong, bằng không Tần Thiếu Phong này không đi xuống cũng liền nguy rồi. Tần Thiếu Phong thấy cũng kém không nhiều lắm, không nói cái gì nữa, xoay người liền hướng về phòng của mình đi đến, chẳng qua thời điểm đi vào phòng hắn, lại thấy sắc mặt Nguyệt Nhi có chút u oán, còn thỉnh thoảng nhìn xem trước ngực mình, cái miệng nhỏ nhắn bĩu lên, bộ dáng 10 phần đáng yêu, điều này làm cho Tần Thiếu Phong tự nhiên là hiểu Nguyệt Nhi đây là làm sao. Đi qua Tần Thiếu Phong dắt tay Nguyệt Nhi, nói với Nguyệt Nhi. Góc truyện audio.com, Nguyệt Nhi, ngươi không nên gấp gáp, ngươi đây là tuổi còn nhỏ, không có cũng là bình thường, chờ trưởng thành thì có. Quay về ca ca ta tìm cái đơn, ngươi dựa theo đơn uống thuốc, ca ca đảm bảo ngươi về sau một đôi này vừa lớn vừa mềm mại. Nguyệt Nhi nghe xong Tần Thiếu Phong nói lập tức thần sắc vui vẻ, sau đó nói với Tần Thiếu Phong. Thật không, Thiếu Phong ca ca đây là thật sao? Nhìn bộ dáng ngạc nhiên vui mừng kia của Nguyệt Nhi, Tần Thiếu Phong tự nhiên là gật gật đầu, mà ngay tại lúc này, từng đạo ánh mắt nghi hoặc bắn về phía Tần Thiếu Phong, càng là có hai đạo hàn quang hướng về Tần Thiếu Phong bắn tới. Từng đạo ánh mắt nghi hoặc kia đến từ A Đại, A Nhị cùng với những nam nhân phòng chung quanh kia, bọn họ lúc trước cũng đều cho rằng Tần Thiếu Phong là một tiểu hài tử cái gì cũng đều không hiểu, sờ soạng đầy đặn của Hương Ngưng cũng chẳng qua là hành vi của tiểu hài tử mà thôi, nhưng mà hiện tại xem ra, việc này có kỳ quái tiểu tử này hiểu được cũng không ít. Về phần hai đạo hàn quang kia tự nhiên là đến từ Hương Ngưng, lúc này Hương Ngưng lại là đối với Tần Thiếu Phong hận ngứa răng, thiếu chút nữa, còn kém một chút như vậy, Hương Ngưng liền bạo phát hung hăng lườm Tần Thiếu Phong, hiện tại Hương Ngưng có thể khẳng định Tần Thiếu Phong tiểu bại hoại này cái gì cũng biết, hắn cái gì cũng biết. Không nên hỏi nàng vì sao khẳng định như vậy, đây là trực giác của Hương Ngưng, đương nhiên, nếu ngươi là một nữ nhân, sau khi bị một tiểu hài tử đùa giỡn như vậy, cảm giác của ngươi cũng sẽ trở nên sâu sắc rất nhiều. Mà ngay tại lúc này, Tần Thiếu Phong lại xoay thân mình, nhìn về phía Hương Ngưng, trên mặt một bộ tươi cười ngây thơ, mà nhìn tươi cười kia của Tần Thiếu Phong, Hương Ngưng thật sự là muốn đem Tần Thiếu Phong treo lên đánh, chẳng qua việc hôm nay vẫn là phải tiến hành, vì thế Hương Ngưng hít một hơi thật sâu, lập tức nói với phòng chung quanh. để cho các vị đợi lâu rồi, vậy Hương Ngưng liền vì các vị đánh một bản, vẫn là quy củ vốn có, chờ sau khi Hương Ngưng đánh xong, chỉ cần có ai có thể đủ ở cầm nghệ còn hơn Hương Ngưng chính là của người đó. Sau khi nói xong, Hương Ngưng hít một hơi thật sâu, lập tức khí chất toàn thân liền đã xảy ra biến hóa thật lớn, tại một khắc này, Hương Ngưng giống như là cùng dao cầm kia dung hợp cùng một chỗ, mà nam nhân các phòng chung quanh đều theo động tác của Hương Ngưng, tâm thần đều bị tác động hẳn lên, mà ngay tại lúc này, Hương Ngưng đạn tấu lên. Không thể không nói, Hương Ngưng này cầm nghệ còn tương đối không tồi, mỗi một tiếng đàn đều có thể thẩm thấu đến trong lòng người, làm cho người ta say mê, một khúc qua đi thật lâu sau, nam nhân tất cả các phòng đều còn đắm chìm trong đó, tuy rằng từng người đều chưa từng cùng Hương Ngưng xảy ra cái gì, nhưng chỉ là nghe xong một thủ khúc như vậy, cũng làm cho mỗi người cảm thấy đáng giá tiền này tiêu không oan. Nhưng mà chuyện tốt đẹp này luôn có người phá hư, mà người phá hư tự nhiên là Tần Thiếu Phong, chỉ thấy sau khi Hương Ngưng đạn tấu xong, Tần Thiếu Phong lại là từ gian của mình đi ra, mở ra hai tay hướng về Hương Ngưng xông đến, một bên chạy còn một bên nói. Tỷ tỷ ta đến rồi, ôm một cái ôm một cái. Nhưng mà một lần này Hương Ngưng đã sớm có phòng bị, tự nhiên là sẽ không để cho Tần Thiếu Phong thực hiện được nữa, trực tiếp duỗi tay ra liền đè đầu Tần Thiếu Phong, sau đó một bàn tay khác nhấc Tần Thiếu Phong lên, hơn nữa đem. gocchuyenaudio.com, hai tay Tần Thiếu Phong trói lại, lúc này mới đem Tần Thiếu Phong ôm ở trong lòng, chẳng qua cho dù như vậy, Hương Ngưng cũng vẫn đối với Tần Thiếu Phong có đề phòng thật sâu, bởi vì nàng cảm thấy Tần Thiếu Phong so với nam nhân toàn bộ phòng nơi này còn háo sắc hơn. Tần Thiếu Phong bị Hương Ngưng trói buộc hai tay ôm ở trong lòng, đầu lại là vừa vặn ở trên đầy đặn bên phải của Hương Ngưng, vì thế Tần Thiếu Phong quay đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời liền bao trùm ở trên đầy đặn bên phải của Hương Ngưng, một bên lắc đầu qua lại, một bên hàm hồ nói. Ác ác thật mềm, ác ác thật thơm. Nghe xong Tần Thiếu Phong nói, trong lòng Hương Ngưng hận không thể trực tiếp liền đem Tần Thiếu Phong vật chết, hơn nữa cảm giác đầy đặn bên phải của mình khác thường, càng làm cho lửa giận trong lòng Hương Ngưng không ngừng tăng lên, đây chính là chỗ chưa bao giờ bị bất cứ một người nam nhân nào đụng vào, hôm nay vậy mà liên tiếp gặp độc thủ của con thỏ nhỏ thằng nhãi con này. Nhanh chóng đem Tần Thiếu Phong nâng rời đầy đặn của mình, sau đó vội vàng đem Tần Thiếu Phong đặt ở trên đất, lập tức Hương Ngưng nói với Tần Thiếu Phong. Tiểu đệ đệ, ngươi không nên quấy rối nữa được không? Tỷ tỷ còn có chuyện phải làm, ngươi xem, bọn họ đều đang nhìn ngươi, ngươi nếu như vậy nữa, bọn họ sẽ tức giận đó. Tần Thiếu Phong nghe xong Hương Ngưng nói, nhất thời liền giả bộ một bộ bộ dáng chẳng hề để ý, hai tay chắp ở phía sau lưng, hướng về phòng bốn phía nhìn tới, người ở đây hầu như đều là nhân viên quan trọng các ngành trong Đại Bàn Thành, cũng có một ít nhân sĩ giang hồ thực lực cũng rất không tầm thường, chẳng qua lại căn bản không thể cùng Đại Bàn Vương so sánh. Sau khi nhìn quét một vòng, Tần Thiếu Phong nhàn nhạt nói. Tức giận, bổn thiếu gia xem ai dám tức giận, lão tử là con Đại Bàn Vương, tại trong Đại Bàn Thành này, là rồng ngươi cuộn cho bổn thiếu gia, là hổ ngươi cũng phải nằm úp sấp cho bổn thiếu gia, nếu ai không phục các ngươi liền đi lão cha của lão tử nói đi. Nghe xong Tần Thiếu Phong nói, nhân viên quan trọng các ngành Đại Bàn Thành nơi này đều sừng sốt, bọn họ cũng chưa nghe nói Đại Bàn Vương còn có con, chẳng qua thời điểm nhìn thấy A Đại cùng A Nhị, những quan viên này tự nhiên là không dám nói cái gì, bọn họ đều nhận ra A Đại cùng A Nhị, A Đại cùng A Nhị đã đi theo, như vậy Tần Thiếu Phong nói quá nửa không sai. Những người này làm quan ở trong Đại Bàn Thành tự nhiên là không dám cùng Đại Bàn Vương gọi nhịp, phải biết rằng Đại Bàn Vương này ở trước mặt Thánh Thượng Thánh Tổ Hoàng Triều đang được sủng ái, bọn họ còn đều phải dựa vào Đại Bàn Vương thăng quan phát tài, ai sẽ đùa giỡn với tiền đồ của mình, tuy nói Hương Ngưng rất làm cho bọn họ thèm nhỏ dãi, nhưng mà cùng tiền đồ của mình so sánh, vậy không tính là cái gì. Về phần những nhân sĩ giang hồ còn lại kia tuy rằng từng người cũng đều thực lực không tầm thường, nhưng mà Đại Bàn Vương là ai? Đó lại là một người thực lực mạnh mẽ nhất ở bên trong 99 vương triều của Thánh Tổ Hoàng Triều, nghe nói thực lực Đại Bàn Vương, sắp xếp trước ba tuyệt đối là không có bất cứ vấn đề gì, thậm chí là xếp hạng thứ nhất bên trong người đứng đầu 99 vương triều cũng không phải không có khả năng. Hơn nữa đây chính là Đại Bàn Vương triều, thủ hạ Đại Bàn Vương có mấy trăm vạn đại quân, đó chính là quân đội tinh nhuệ đã trải qua vô số tràng sinh tử đại chiến, cho nên. gocchuyenaudio.com Tại bên trong Đại Bàn Vương triều này, ai dám cứng với Đại Bàn Vương, vậy không phải muốn chết là cái gì? Cho nên nghe xong Tần Thiếu Phong nói, nam nhân các phòng không ai dám hé răng. Tại Đại Bàn Vương triều này, Tần Thiếu Phong chính là tương đương với thái tử, Tần Thiếu Phong dọn ra Đại Bàn Vương, tự nhiên không ai dám nói cái gì. Nhìn thấy kết quả như vậy, Tần Thiếu Phong rất hài lòng gật gật đầu, lập tức xoay người hướng về Hương Ngưng nói. Tỷ tỷ, ngươi nhìn thấy chưa, ta rất lợi hại chứ? Hương Ngưng nhìn bộ dáng Tần Thiếu Phong, đã hết chỗ nói rồi. Cách chương.